Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 Điền Nam Sơn Vương phó bản Điền Nam Sơn Vương thập vạn Đại Sơn truyền ra giống giận khi. Trong hiện thực, Điền Nam vùng, phong tỏa lên phó bản hình chiếu khu vực, mọi người chỉ cảm thấy trong không khí phảng phất có một cổ tĩnh điện buồn lưu đi qua mà qua. Trên da thịt nhất thời bùm bùm nổi lên một tầng ngật đáp, có dãy núi dưới chân trấn nhỏ. Trấn dân dụng đài cũ nát tivi xem phó bản tình huống, lúc này nơm nớp lo sợ hướng cửa nhà núi lớn nhìn. Lên, ban ngày ngày thường nhìn, liền cảm thấy thảm bích, Lục thật sự có cảm giác áp bách núi lớn, xúc, ở trong bóng tối. Âm u, uy áp áp, từ nội hướng ra phía ngoài. Tản mát ra nào đó địa chấn động đất trước khủng bố buồn trầm. A, một vị chấn dân hét lên một tiếng. Sơn, sơn muốn động. Chấn dân lão bà bang mà đánh hắn một cái tát. Lách cách một tiếng, đem cửa sổ kéo lên. Hai vợ chồng mặt không còn chút máu ngồi ở tivi trước. Hai tay gắt gao giao nắm. Từng tòa trong hiện thực chấn nhỏ, hiện giờ rõ ràng còn các hộ ánh đèn sáng trưng, lại ngạnh sinh sinh lộ ra sắp trở thành quỷ thành trước điểm xấu, 4 sao. Nguyên lai tam tinh phía trên, còn có 4 sao phải không? Kia 4 sao phía trên đâu? Đã không ai dám lại suy nghĩ, Long Môn trong căn cứ khống chế cục phân tích tổ lúc này ngồi ở từng khối màn hình trước, đồng dạng cả người cứng đờ, thủ túc lạnh lẽo. Quỷ thoại, áp phân khu, phó bản mở màn tử vong nhân số đã ra tới. Đó là một cái khủng bố đến làm người căn bản không dám nhìn tới con số. 6 đại phân khu không phải không xuất hiện quá so này càng khủng bố thương vong con số, nhưng đây mới là phó bản vừa mới bắt đầu a. Hiện giờ, Trung Châu phát sóng trực tiếp phân khu. Hắc rớt phòng livestream so sáng lên phòng livestream thật tốt vài lần. Miễn cưỡng sáng lên đều là từ gia nhập khống chế cục chuyên viên người chơi xứng đôi tổ đội phó bản không gian này đó. Tổ đội chuyên viên người chơi đều trước tiên ma hợp huấn luyện qua, phản ứng nhanh chóng, phối hợp với nhau mới thành công trốn thượng bờ sông. Mà người chơi khác nguyên bản trong hiện thực chính là người thường, lại không phối hợp huấn luyện, bỗng nhiên gặp gỡ trầm hà, mũi tên tháp chạy binh một loạt đột phát nguy cơ, đừng nói phản kích, liền đạo cụ cũng chưa có thể móc ra tới, liền trực tiếp một vòng đoàn diệt, áp đào thải nhân số còn ở nhanh chóng đi xuống ngã, chẳng sợ có vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ những người này ở cùng cái phòng livestream. Mọi người vẫn là không tự chủ được sinh ra xưa nay chưa từng có khủng hoảng. 4 sao phó bản thật sự có khả năng thông quan thành công sao? Phó bản người chơi không biết tổng thể phòng livestream thương vong tình huống, bọn họ ở núi sâu. Truyền ra, sơn giống, trước mắt không được từng đợt choáng váng. Lung tung rối loạn quang điểm luân phiên chớp động, có ý chí lực càng thấp điểm, đã lảo đảo quỳ dạp xuống bờ sông biên. Vệ ếch đứng ở mũi tên tháp thượng, sơn giống truyền ra khi... Hắn tuy rằng không có miệng mũi giật huyết, đồng dạng cảm giác được một loại khó có thể hình dung buồn táo ghê tởm. Những người khác ở sơn giống trung đầu váng mắt hoa, hoàn toàn vô pháp thấy rõ đồ vật. Vệ ếch ở mũi tên tháp thượng lại vẫn có thể chịu đựng ghê tởm, hướng trong núi buồn giống truyền đến phương hướng dõi mắt nhìn lại, hắn mơ hồ nhìn đến một tầng thật dày sặc sỡ khí mang nhan sắc cũng không thanh oánh, ngược lại lộ ra cực dơ vẩn đục cảm, giống như một tầng thật dày lấy quạng giếng vấy mỡ phúc dính vào dãy núi gian. Vẩn đục sặc sỡ khí mang một ấn lọt vào trong tầm mắt, vệ ếch tức khắc kêu lên một tiếng, suýt nữa về phía sau đụng vào mũi tên tháp xà nhà thượng. Trong cơ thể dì sắt hồng xích sắt xuyên qua mấp máy từng vòng dạng ra mật chú phù quang, sặc sỡ khí mang ở giữa không trung hiện ra khai. Khuếch tán giật khai, mà bất luận là phòng livestream người xem, vẫn là bờ sông giải nguyên chân đám người, đều không có cảm giác được, khe núi bên những cái đó còn sót lại cổ trại trại binh lại đột nhiên. Từng tái quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy, trong miệng trào ra bọt mép, đôi mắt tím đen nhô ra, không phải hồ ngôn loạn ngữ điên rồi. Chính là tử trạng đáng sợ mà không có hơi thở, khe núi trung vang lệnh người sờn tóc gáy loạn giống. Gọi bậy, sơn giống, thực mau liền biến mất, hai sườn núi đá kịch biến. Cũng dừng hình ảnh, nhưng sơn thể nửa hòa tan nâu thấm bùn đất, hỗn tạp cỏ cây nghiền nát dơ lục. Người xem không được phạm ghê tởm, bờ sông, tất lột, đùng thiêu đốt lan cây đè nặng cái so bình thường trại binh càng biêu hãn cường tráng một. Ít nầm mãnh trại hán, đầu đội đồng thau thú mặt đã nửa rớt ở một bên. Lộ ra trên mặt mạch máu sưng to đến cùng thịt có con run ở toàn giống nhau. Còn một cổ mà mấp máy, phòng livestream thị giác chuyển tới trên người hắn. Một ít người xem thiếu chút nữa nhổ ra, mặt khác trại binh. Không phải điên rồi, chính là đã chết, hắn tựa hồ còn giữ lại một chút thần trí. Dãy rụa từ lan cây phía dưới ra bên ngoài bò, các ngươi. Các ngươi ngỗ nổi giận Sơn Vương, các ngươi trốn không thoát. Các ngươi, mầm mãnh trại hán gắt gao nhìn chằm chằm người chơi, đều phải chết. Vừa dứt lời, tím đen, mạch máu từ hắn trong miệng phun ra. Trại hán một chút chặt đứt khí, ly đến gần người chơi sợ tới mức, oa, một tiếng thét chói tai. Lảo đảo lui về phía sau, tránh né từ trại hán thi thể trong miệng cuồn cuộn không ngừng một vòng hoàn mấp máy bò ra, mạch. Máu, suýt nữa lại lần nữa rơi vào ác giang. Cùng với tên này trại hán tắt thở, mặt khác đang ở loạn giống la hoàng trại binh thanh âm đột nhiên im bặt, sơn cốc một chút tĩnh mịch. Xuống dưới, liền nửa tiếng núi lớn côn trùng kêu vang điều kêu đều không có, từ cực động đến cực tĩnh, chỉ ở nhất sát chi gian, mới vừa tiến phó bản. Liền khẩu khí cũng chưa xuyễn, liền một phen hiểm tử hoàn sinh mọi người đều chỉ cảm thấy một cổ hàn ý thẳng thoán lưng. Bốn sao phó bản, một cái phó bản 24 người, Cao Hạc, Trần Trình bọn họ này đó trung tâm đội thành viên còn hảo. Tùy hiệu hứng đôi đến vài tên người chơi đã hãi đến mặt không còn chút máu. Không được run run, giao diện thượng, lần này phó bản bối cảnh điểm chính rốt cuộc chậm rãi soát ra. Điền Nam vùng, sông Hồng Nam ngạn, Hắc Giang lấy Bắc Thổ Ti trưởng thập ngũ mãnh, dịch công ủng điền, muốn kim có kim muốn bạc có bạc, núi cao sông dài, toại thành thổ hoàng đế, còn lại thổ ti toàn không thể cập cũng. Nhưng mà, từ năm trước tháng 11 bắt đầu, thổ ti đột nhiên bốn phía bắt giữ người sinh đi tế sơn. Từ 3 tháng một lần, đến 1 tháng một lần, làm bị tế sơn, người sinh, các người đem lọt vào thổ ti khống chế trại tử công kích. Yêu cầu, ở Sơn Vương tỉnh lại trước, chạy ra thập ngũ mãnh nhắc nhở một, trại dân rất tin Sơn Vương. Thỉnh bảo thủ các ngươi thân phận, nhắc nhở hai, Sơn Vương, tam chấn mà tỉnh. Hệ thống giao diện một biểu hiện ra tới, người chơi đã là mộc, cái gì ngoạn ý, cùng tế phẩm không qua được can hệ đúng không? Phó bản trước đánh hương hỏa mân nam ra tới. Mới vừa bị hồ thị tộc nhân đẩy đi đương huyết quán tế phẩm không lâu đường tần nhịn không được phun. Tào nói, người chơi khác khổ chung mua vui, lại là nửa điểm cười cũng tễ không ra, thập ngũ mãnh là cái gì? Người chơi chưa chắc mỗi người biết, nhưng thập ngũ mãnh thổ ti. Ở khống chế cục bù lại quá địa phương dân trí chuyên viên lại là đều nhớ rõ đây là Điền Nam vùng. Còn chưa thành lập tân thời đại tân trật tự trước địa phương chế độ. Từ địa phương thổ ti khống chế địa phương trại tử, thổ ti đối trại dân có nói 102 quyền lực. Có thể trưng binh thu thuế, tự hành định pháp cân nhắc mức hình phạt, dùng thổ hoàng đế, ba chữ tới hình dung nửa điểm không đủ. vì quá, thổ ti tầm bạo, huyết tinh, là hiện đại xã hội người hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, bọn họ thân ở không biết nào chiều nào đại. Cổ Điền Nam, muốn bọn họ ở miêu trại trại dân truy kích vây khốn hà. Xuyên qua núi lớn chạy đi, một đường sợ không phải muốn tao ngộ vô số lần cản lại. Quang tưởng điểm này, khiến cho người da đầu tê dại. Càng miễn bàn còn có cái không biết đến tột cùng, Sơn Vương Tam Trấn mà tỉnh, ác giang bờ sông. Trại binh thi thể hoặc quỳ hoặc hoành, khắp nơi đều có, cũng may phó bản cuối cùng là làm người, không có lập tức liền xuất hiện nhóm thứ. Hai vây công trại binh, tựa hồ này khe hẻm núi nội, chỉ an như vậy hai tòa mũi tên tháp, bên trái mũi tên tháp đã bị vệ ếch thiêu cái hơn phân nửa. Mà phía bên phải mũi tên tháp vừa mới thiêu đốt, vệ ếch vừa muốn từ mũi tên tháp trên dưới đi, liền liếc mắt một cái liếc một thứ bị dây nhỏ treo. Treo ở mũi tên tháp đỉnh chóp, với hỏa chung hơi chợt lóe. Nếu là người khác, như vậy điểm loang loáng, chỉ sợ cũng sơ sót, vệ ếch thủ đoạn kịp thời vừa động. Thi huyết thằng một nhảy. Ở hệ như vậy đồ vật dây nhỏ bị thiêu đoạn khi đem đồ vật tới rồi trong tay, đồ vật lạc tay nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, đinh đông. Chúc mừng may mắn huyết cống phẩm. Ngài phát hiện đặc thù vật phẩm. Bạc hiệp 1/3, gom đủ tam cái. Bạc hiệp có thể kích phát che giấu chi nhánh. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng. Vệ ếch gục phản tay. Đồ vật xuất hiện ở trước mắt, rơi xuống trong tay hắn. Là một quả bị màu tuyến hệ màu xám bạc đá. Chợt vừa thấy như là bạc. Cẩn thận nhéo, liền có thể cảm giác xúc cảm không đúng. Bạc hiệp. Che giấu chi nhánh. Cùng thập ngũ mãnh thổ ti đột nhiên bốn phía làm. Người sinh, có quan hệ sao? Ý niệm hơi vừa chuyển. Vệ ếch đã chiều đối diện núi đá vứt ra thiết khóa. Trực tiếp từ đệ nhị tòa mũi tên tháp lần trước tới rồi thiêu đến mấy muốn ngã sụp đệ nhất tòa mũi. Tên tháp thượng, hai bên mũi tên tháp là đối ứng. Bên này có một quả bạc hiệp, đối diện hẳn là đồng dạng có một quả, đệ nhất tòa mũi tên tháp sớm hơn bị bậc lừa. Chúc phiến thiêu đến có chút đều bắt đầu đứt gãy, vệ ếch ỉ vào chính mình thân thủ nhanh nhẹn uyển chuyển nhẹ nhàng. Chính là ở hỏa trung tìm được điểm dừng chân. Lúc này, mũi tên tháp đỉnh tầng hồng bào hoàng kim mặt nạ đại vu xương khô bị sập trúc lương đè ở phía dưới. Vệ ếch đen thi thể đá văng ra. Lấy hộ tát đao ở hỏa trung nhanh chóng tìm kiếm. Vệ ếch ở tìm đệ nhị cái bạc hiệp khi giải nguyên. Chân bởi vì chiếu cố mọi người. Cuối cùng một cái đánh trong nước đi lên. Nửa quỳ trên mặt đất cấp vài tên trúng độc mũi tên người chơi trị thương. Lúc này vừa mới thu châm xong, thấy mọi người bị bốn sao khủng bố khó khăn ép tới thở không nổi. Ra tiếng nói, trước kiểm kê hạ nhân số đi, Đường Tần gật đầu một cái. Mọi nơi nhìn quanh lên, bọn họ trung tâm một đội, ếch, hoặc là nói, hộ vệ đội, tổng cộng 10 người. Vệ ếch còn ở thiêu đốt mũi tên tháp thượng, không biết phát hiện cái gì. Mũi tên tháp hỏa thế tuy đại, nhưng xem tình huống của hắn hẳn là một chốc không có gì vấn đề. Tống Nguyệt Mi vừa mới mạo hiểm ra. Thủy, cấp vệ ếch đánh yểm hộ, trên vai ăn một mũi tên, đang cái nhíu mày rút mũi tên dịt thuốc, Trần Trình muốn qua đi hỗ trợ. Bị nàng không chút khách khí mà ghét bỏ đuổi khai, Hứa Anh Hứa Huỳnh này hai sinh đôi thích khách. Đang ở thật cẩn thận, dọc theo khe núi đá vụn than đi phía trước đi. Lâm thời đảm đương cái thám báo thám tử, nhiều vô số tính xuống dưới. Bọn họ, hộ vệ đội, người tuy rằng có một hai cái quải thải. Chỉnh thể không có gì sự, nhưng là mặt khác bốn gã tùy cơ xứng đôi đến người chơi bình thường. Chúng độc mũi tên còn hào. Giải nguyên chân cứu được, chính là có một người. Bị xoáy nước toát ra tới, người sinh cốt, bắt một chút tả cẳng chân. từ bắp chân đến trên đùi một chút, sở hữu huyết nhục cũng chưa, chỉ còn lại có bạch sâm sâm xương cốt, khủng bố dị thường. Kia người chơi sắc mặt trắng bệch, liên tiếp năn nỉ Giải Nguyên Chân nhất định phải cứu cứu hắn. Giải Nguyên Chân chỉ có thể đem hắn chân tận gốc cắt đứt, đắp chút thuốc bột cầm máu sau, nhập ra tùy tục cho hắn hai căn gậy gộc đảm đương quải trượng. Lúc này, vệ ếch đánh mũi tên tháp trên dưới tới, Giải Nguyên Chân đám người vừa muốn qua đi cùng hắn chào hỏi, liền nhìn đến vừa mới bị ném văng ra quỷ đỏ tươi bào nam tử đã trở lại, đem vệ ếch trực tiếp dội tới rồi trên vách đá. Hai người mặt kề mặt, phát tương rũ, cơ hồ một tia khoảng cách đều không có. Người trước môi mỏng kề sát xúc tóc bạc thanh niên vành tai, tựa hồ muốn đem hắn sinh nuốt vào. Mọi người tiếp đón tức khắc, ca, không có thanh, tác giả có lời muốn nói, đội viên, đây là ta có thể xem, ta sẽ không bị diệt khẩu đi, RPGT ước càng một chương, còn có một chương thêm càng, viết một nửa, ta tiếp tục nỗ lực, chờ trước còn một chương thêm càng ta lại đếm đếm thừa nhiều ít, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.